Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 180, chương 180, vạch trần Lục Viễn hoang ngôn. Ngành giải trí vốn là rất bình thường, chí ít đã từng ngành giải trí là bình thường. Đã từng ngành giải trí mỗi ngày đều hội soát lấy nào đó đạo diễn phim mới ngay tại chu bị, nào đó tiểu thịt tươi ra đơn khúc, đánh võ minh tinh tái xuất giang hồ, chờ trăm hoa đua nở đầu đề tin tức. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có mặt trái tin tức. Tỷ như, nào đó nữ minh tinh hư hư thực thực vượt qua giới hạn, nào đó. Minh tinh hít thuốc phiện, nào đó minh tinh mắng chửi người đánh nhau, chờ tin tức. Mặc kệ là tốt đầu đề tin tức vẫn là xấu đầu đề tin tức đều sẽ cho người ta một loại trăm hoa đua nở cảm giác, đây mới là bình thường ngành giải trí không phải sao? Thế nhưng là từ khi Lục Viễn Hoành không xuất thế về sau, ngành giải trí đột nhiên chậm rãi biến vị. Hôm nay là Lục Viễn ca hát, ngày mai là Lục Viễn điện ảnh, hậu thiên có lẽ không có Lục Viễn tin tức, nhưng cách mấy ngày lại nhất định là Lục Viễn đánh đàn dương cầm tin tức mới đầu đám dân mạng cũng không có cảm thấy Lục Viễn có ảnh hưởng gì lực. Nhiều nhất chỉ là post ba cùng một chút báo tuần web portal đưa tin một chút mà thôi. Nhưng là theo thời gian chuyển rời sau, đám dân mạng chậm rãi cảm thấy ngành giải trí có chút không đúng lắm. Weibo, video trang web, post ba, giải trí tuần xuất bản, giải trí điểm nóng, chỉ cần trong vòng giải trí có thể bộc quang địa phương, người tựa hồ cũng có thể nhìn thấy Lục Viễn thân ảnh. Mà lại nhiệt độ đều không thấp, không phải đầu đề chính là đầu thứ hai, hoặc là đề cử cái lưới này bạn nhóm có chút bó tay rồi. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn con hàng này tựa như virus đồng dạng phi thường cậy mạnh lây nhiễm hết thầy có thể lây nhiễm địa phương, sau đó giống như hộ không chịu di rời đồng dạng đâm ở bên trên phi thường không muốn mặt không nhúc nhích. Đương nhiên, càng im lặng là ngành giải trí mấy ở vào lãnh đạo cấp nhân vật. Bọn hắn thực sự là chán ghét Lục Viễn, thậm chí nghĩ xử lý Lục Viễn. Thế nhưng là xử lý như thế nào? Chèn ép, người thế nào chèn ép? Con hàng này nhiệt độ tới rất không hiểu thấu. Tựa hồ mỗi ngày đều có thể xuất hiện đủ loại khiến người hoa mắt lẫn lộn tin tức. Đem Ngụy Lai loại người này dân tệ người chơi nhiệt độ đều đè xuống. Ngươi còn có thể thế nào chèn ép? Ngươi nói phong sát, hoặc là báo cáo, nói đùa cái gì Lục Viễn cũng không phải bọn hắn thủ hạ nghệ nhân, ngươi làm sao phong sát? Báo cáo, hắn tại quy tắc bên trong khiêu vũ, nói câu khó nghe chút thậm chí là vì nước tranh ánh sáng. Ngươi bây giờ vận dụng những cái kia có lẽ có quyền lợi báo cáo. Ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao? Lại nói ngươi có thể báo cáo cái gì? Sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, bạn gái đều không có một cái, làm sao không bị kiềm chế? Loạn thất bát tao ngôn luận. Người anh em này đụng phải phóng viên cơ bản bên trên đều là không rên một tiếng. Ngươi làm sao tìm được hắn loạn thất bát tao ngôn luận chứng cứ? Nghĩ làm hắn phim, ban ngành liên quan đặc biệt chú ý phim, ngươi làm sao làm? Bọn hắn đột nhiên phát hiện cầm Lục Viễn con hàng này hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí cũng không tìm tới Lục Viễn bất luận cái gì sơ hở. Cái này khiến trong vòng đại nhân vật rất là nhức cả trứng. Về phần Trịnh Thiên Long càng không cần phải nói. Khi hắn buổi trưa hôm nay nhìn thấy Lục Viễn, cảm động dân mạng dốc lòng cố sự, lên đầu đề về sau, hắn nháy mắt liền có loại tự bế cảm giác. Đây con mẹ nó đều có thể lên đầu đề. Lục Viễn ở tại Hoa Hạ vẫn không yên tĩnh. Tốt thật vất vả rời đi Hoa Hạ đi Tây Ban Nha, hắn nghĩ đến con hàng này hẳn là yên tĩnh đi. Ân, chí ít tại Hoa Hạ tin tức hẳn là yên tĩnh đi. Thế nhưng là con hàng này chẳng những không có yên tĩnh, ngược lại càng thêm quá phận. Hôm trước buổi sáng là soát thưởng, buổi chiều chính là khúc dương cầm. Sáng hôm nay là hư hư thực thực cùng James đạo diễn đạt thành hiệp nghị. Buổi chiều lại mẹ hắn toát ra Lục Viễn dốc lòng cảm động dân mạng nói nhảm cố sự. Người mẹ hắn xong chưa? Người liền không thể yên tĩnh biết sao? Người chẳng lẽ không biết loại này mù cây nhi thao tác rất dễ dàng bị đánh. Tóm lại, Trịnh Thiên Long quyết định từ giờ trở đi từng tới năm đều không đi chú ý ngành giải trí đầu đề. Hắn sợ mình huyết áp lên cao nín hỏng thân thể. Lục Viễn cũng biểu thị rất vô tội a. Hắn cũng không nghĩ mình vô duyên vô cớ lại lên một lần đầu đề. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết mình khi còn bé có như vậy dốc lòng. Hắn nhớ kỹ mình khi còn bé xác thực đụng vào qua Dương Cầm. Chí ít từ gỗ thân thể tiền thân xác thực có như vậy một đoạn mơ hồ không chịu nổi ký ức. Nhưng là những vật khác Lục Viễn lại có chút xa lạ. Trong trí nhớ mình quả thật bỏ học qua, phụ mẫu cũng xác thực qua được bệnh, nhưng cũng không phải là cái gì bệnh nặng. Hoàn toàn không có lão sư này miêu tả được lợi hại như vậy. Mà lại trong nhà mình tuy nghèo, nhưng mình cho tới bây giờ đều không có kia trong nhật ký miêu tả. Mình mỗi ngày đều hội rời giường vì cha mẹ nhóm nấu cơm. Làm xong cơm còn muốn cho heo ăn bận bịu các loại việc nhà nông a. Đây con mẹ nó cũng thực sự là quá nói nhảm đi. Nhưng là, những vật này vốn chính là chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật. Lục Viễn không tốt phủ nhận cũng không tốt thừa nhận cái này không có gì ý nghĩa. Mà lệ trọng yếu nhất là Lục Viễn thực sự là không có tâm tư cùng không có tinh lực quản những này. Loạn thất bát tao đồ vật. Vì cái gì? Lục Viễn bị cảm. Cuối tháng 1 hoa hạ là rét lạnh. Đi tại đường cái bên trên thấu xương hàn phong mỗi giờ mỗi khắc đều ăn mòn thân thể ngươi. Để ngươi nhịn không được liền đánh lên run rẩy run lẩy bẩy. Lục Viễn rất chú ý giữ ấm. Hắn từ Tây Ban Nha trở lại hoa hạ về sau Lục Viễn lập tức liền bộ lên áo khoác đem mình che phủ cực. Kỳ chặt chẽ như là bánh trưng đồng dạng. Thế nhưng là hắn như cũ không thích ứng loại này ấm áp lạnh lẽo khí hậu biến hóa. Trở lại hoa hạ ngày thứ hai liền phải lại bị cảm. Phát sốt, lưu nước mũi, choáng đầu hồ hồ, toàn thân bất lực tóm lại cảm mạo hết thảy triệu chứng đều tại Lục Viễn thân bên trên thể hiện. Đem Lục Viễn chỉnh cùng tôn tử đồng dạng nằm tại giường bên trên một cũng không muốn nhúc nhích. Còn tốt cửa ải cuối năm sắp tới, công ty bên trong những vật khác cũng bắt đầu thu quán cũng không có cái khác mới công việc muốn. Làm, phim chiếu lên cùng cái khác công việc ngụy mập mạp bao mờ. Công ty một chút chi tiết vấn đề Vương Vĩ Tuyết tại xử lý. Mình giống như rốt cục có thể nhàn quyết tâm tới. Lục Viễn phát hiện mình vừa vặn có thể thừa dịp cảm mạo thời gian nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nhưng là, nằm hai ngày về sau Lục Viễn cảm thấy mình cả ngày nằm như vậy cũng không phải biện pháp a. Lục Viễn cảm thấy mình ít nhất phải tìm một chút sự tình làm một chút đi. Lên mạng chơi game, Lục Viễn hứng thú không lớn, mà lại thế giới này cũng không có cái gì thú vị trò chơi có thể chơi. Ra ngoài lớn bảo vệ sức khỏe xoa bóp. Nói đùa cái gì, đều cảm mạo thành dạng này còn đi lớn bảo vệ sức khỏe xoa bóp. Không sợ tại chỗ liền co quắp tại giường bên trên. Làm việc. Thật vất vả có tiếp lời có thể kia được làm gì? Trầm mặc hồi lâu về sau, Lục Viễn nghĩ đến lần này Tây Ban Nha chi hành mình không hiểu ngoại ngữ xấu hổ. Thế là rốt cục cắn răng đã quyết định đã từng muốn trang bức quyết định cảm thấy mình vô luận như. Thế nào đều muốn học tiếng Anh, chí ít mình cũng không còn có thể làm cái kia đần cái gì cũng đều không hiểu kẻ lỗ mãng. Thế là Lục Viễn mua được đủ loại tiếng Anh sách giáo khoa, download đủ loại giáo trình mỗi ngày vừa rời giường liền học. Học học, Lục Viễn phát hiện mình đối ngôn ngữ phương diện vẫn có chút thiên phú. Chí ít mình một ngày có thể ghi nhớ 10 cái từ đơn hai hạng ngữ pháp khụ. Khụ, ở những người khác xem ra lấy tuyệt đối là bình thường thiên phú. Nhưng ít ra Lục Viễn mình là tương đương hài lòng. Chí ít hắn cảm thấy mình rất sinh mãnh liệt. Học mấy ngày tiếng Anh về sau, Lục Viễn nhớ tới trong đầu của mình mặt khác một bài phi thường kinh điển bài hát tiếng Anh. Kia thủ bài hát tiếng Anh mình biết hát, nhưng có một phần từ đơn có chút mơ hồ. Thế là Lục Viễn vô ý thức cầm lấy vở đem nhận biết từ đơn cho viết xuống tới. Về phần không biết từ đơn thì trước dừng lại hừ hừ một cái. Tiếp lấy lật qua tiếng Anh sách cùng tư liệu. Nhìn có thể hay không tìm tới cái kia phát âm chữ cái bổ khuyết bên trên. Hắn chuẩn bị hoàn nguyên cái này thủ kinh điển ca ca từ. Hắn sợ mình thời gian dài hội quên mất bài hát này. Đây là mình cận tồn không nhiều tài phú. Mình cũng không thể quên a. Quên mất không phải cùng tiền không qua được sao? Ngạch một trong bài hát dùng đến từ đơn cùng ngữ pháp rất nhiều. Mà lại Lục Viễn tiếng Anh cơ sở bản thân liền chẳng ra sao cả. Cho nên cái này công trình cần tốn hao Lục Viễn thời gian rất lâu. Cái này vốn là một hạng rất buồn tẻ sự tình. Nhưng Lục Viễn phát hiện mình bên cạnh học bên cạnh hoàn nguyên chép lại ca từ cảm giác rất không tệ. Cái này khiến hắn có loại không hiểu thấu cảm giác kiêu ngạo cùng phong phú cảm giác. Chí ít. Mình cũng đang từ từ học tập không phải. Khoảng cách ăn Tết còn có chừng một tuần lễ. Ngụy Mập Mạp năm nay cũng không tính về nhà ăn Tết. Hắn dự định ngốc trong công ty tiếp tục trông coi hắn, Lưu Lãng Giả. Hắn muốn nhìn lấy Lưu Lãng Giả chiếu lên. Nhìn xem Lưu Lãng Giả phòng bán vé bán chạy. Tiễn Trung lúc đầu muốn về nhà ăn Tết. Nhưng Ngụy Mập Mạp lại đem Tiễn Trung kéo lại. Ngụy Mập Mạp nhìn xem muốn về nhà Tiễn Trung, một mặt lời nói thâm thía, làm đạo diễn ta đều không có về nhà, ngươi về cái gì nhà? Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy là làm rạng rỡ tổ tông trọng yếu vẫn là về nhà ăn Tết trọng yếu? Làm rạng rỡ tổ tông trọng yếu, ngươi có muốn hay không nhất chiến thành danh, sau đó trở thành ngươi trong gia tộc đại danh nhân? Đương nhiên nghĩ a, tốt. Vậy ngươi liền ở lại đây đi. Chúng ta cùng một chỗ trông coi chiếu lên. Trông coi phòng bán vé bán chạy. Trông coi phòng bán vé bạo tạc. Tương lai, cái này toàn bộ hoa hạ phim chính là hai huynh đệ ta thiên hạ. Ngươi phải biết cho nên, ngươi còn muốn về nhà ăn Tết sao? Ngụy ca, ta không nghĩ, ta không trở về. Kia gọi điện thoại cho nhà đi. Tốt. Không thể không nói Ngụy Mập Mạp lắc lư người bản sự vẫn là rất nhiều bước. Những lời này xuống tới về sau Tiễn Trung liền bị Ngụy Mập Mạp lắc lư thành hai đồ đần. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra thậm chí đều không biết mình nhiệt huyết sôi trào cùng người. Trong nhà nói cái gì kê nhi đồ vật cha mẹ của hắn dọa sợ. Thậm chí còn cho là bọn họ nhi tử tiến bán hàng đa cấp tổ chức. Gấp đến độ kém chút liền muốn báo cảnh sát. Vương Vĩ Tuyết là muốn về nhà ăn Tết. Nàng dự định tại 29 trở về. Nhưng là khoảng cách năm 29 còn có 3 ngày thời điểm Vương Vĩ Tuyết cảm thấy bất thường. Nàng cảm thấy khoảng thời gian này Lục Viễn giống biến thành người khác đồng dạng là lá. Mỗi ngày rời giường Lục Viễn tất mang theo tai nghe phảng phất ngăn cách ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm về sau Lục Viễn không rên một tiếng liền ổ trong phòng làm việc một tổ chính là. Cho tới trưa biết làm gì. Thẳng đến ăn cơm trưa thời gian hắn mới ra ngoài. Lúc này hắn không mang tai nghe. Nhưng cả người nhìn có chút trầm mặc ít nói không nói tiếng nào ăn cơm trưa. Coi như người chào hỏi hắn hắn cũng là ha ha cười cười. Cùng hắn nói chuyện cũng chỉ có loại không quan tâm cảm giác. Có mấy lần Vương Vĩ Tuyết trộm đạo lấy tại Lục Viễn cửa phòng làm việc miệng dừng lại. Sau đó nàng nghe được Lục Viễn ở văn phòng hư phát một chút loạn thất bát tao thanh âm càng ngày. Càng phát kỳ quái, cái này khiến Vương Vĩ Tuyết đột nhiên lo lắng. Chẳng lẽ trận này lại bị cảm đem Lục Viễn đầu óc cháy hỏng rồi? Giờ khắc này, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện như thế một cái đáng sợ suy nghĩ. Ngày 5 tháng 2 buổi chiều, cơm trưa sau Lục Viễn giống như ngày thường mang theo tai nghe tiến vào trong văn phòng. Chỉ là lần này tựa hồ quá mức trầm mê trong tai nghe nội dung mà quên khóa cửa. Vương Vĩ Tuyết len lén đi theo Lục Viễn, sau đó đem cửa phòng làm việc có chút kéo ra. Lục Viễn cũng không có phát giác cái gì. Sau đó Vương Vĩ Tuyết nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Viễn cái bàn. Nàng tay nhìn thấy Lục Viễn chính cầm một đống tiếng Anh tài liệu giảng dạy đang nhìn. Thỉnh thoảng dùng bút tại vòng đồ vật, tại vở bên trên viết cái gì suy nghĩ cái gì. Sau đó Vương Vĩ Tuyết gõ cửa một cái. Nghe được tiếng đập cửa về sau, Lục Viễn vô ý thức đem tiếng Anh tư liệu hợp bên trên ngẩng đầu nhìn. Vương Vĩ Tuyết, Lục Viễn có chút kỳ quái. Vương Vĩ Tuyết ngày bình thường là không tiến phòng làm việc của mình. Hôm nay làm sao đột nhiên tiến đến rồi? Lục Viễn, ngươi đang viết gì đấy? Không có gì, chính là tùy tiện viết viết. Ngươi tại học tiếng Anh? Xem như thế đi. Cho nên mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở lưng từ đơn sao? Đúng vậy, bị ngươi đã nhìn ra. Nếu như ngươi nghĩ lời nói, kỳ thật ta có thể dạy ngươi. Ta nghĩ tự học thử một chút, nha. Ngươi vở bên trên viết cái gì? Không có gì, tùy tiện viết viết. As long as you love me. Một bài tàn khuyết không đầy đủ bài hát tiếng Anh ca từ. Những ngày này ngươi kỳ thật tại sáng tác bài hát. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem vở bên trên loạn thất bát tao từ đơn về sau nhìn xem Lục Viễn. Không phải, đây không phải ta viết, là bằng hữu của ngươi viết. Đúng, hắn tên gọi là gì? Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nhớ tới Lục Viễn trong miệng nước Mỹ một cái khác thần bí bằng hữu. Eagle, trước đó nàng cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái địa phương. Nhưng là giờ khắc này nàng đột nhiên đã hiểu. X là một cái khác nước Mỹ bằng hữu, gọi Backstreet Boy. Người bạn kia có phải là cũng không có ở cái thế giới này rồi? Đúng nga, làm sao ngươi biết? Lục Viễn sững sờ, kỳ thật đây là chính ngươi bản gốc a. Thậm chí kia thủ, Gia Châu Lữ Quán, cũng là ngươi bản gốc a. Ngoặc kép chấm hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.